Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phải hắn cho rằng cô ăn mặc như thế này không hợp, cảm thấy như là cô đang giả bộ đáng yêu không? Dù sao thì cô cũng đã 28 tuổi, lại còn giống như là một nữ sinh trẻ tuổi, ăn mặc ngắn như vậy, mỏng như vậy, bó chặt trên người như thế này. Có phải hắn thấy cô mặc như thế này không đẹp một chút nào hay không? Là Tuấn à, nước miếng của anh đang chảy kìa. Vô Hàn cười cười, đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng. Theo bản năng hắn đưa tay lên lau khóe miệng, lúc này mới biết rằng mình đã bị gạt. Tôi đâu có chảy nước miếng, cô đừng nói lung tung. Hắn trừng mắt liếc Vô Hàn, sau đó chậm rãi đi về phía cô gái đẹp đến mức khiến cho hắn quên phải thở. Cô gái của hắn ta. Hắn đến trước mặt cô, không rời mắt nhìn cô từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên tới đầu, cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt hiện lên vẻ bất an. Vô Hàn nói rất đúng, vấn đề của cô quả thật là ở việc thiếu tự tin. Hắn tự tay khều nhẹ mái tóc của cô. Em thật đẹp. Hắn thở dài nói, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Âu Thiên Hà kinh ngạc nhìn hắn, cô không dự đoán được hắn sẽ mở miệng khen ngợi mình. Thật sao? Hắn mỉm cười nghiêng người hôn cô. Thật, rất đẹp, cũng rất hợp với em. Tốt lắm, vậy thì chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vô Hàn vỗ tay phá vỡ ma chú hấp dẫn lẫn nhau của hai người kia. Chúng ta phải đi đâu vậy? La Tuấn quay đầu hỏi. Hắn không dám tiếp tục đối mặt với cô, bởi vì người phụ nữ trước mặt này có lực hấp dẫn quá lớn, khiến hắn sợ bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà bắt cóc lên tầng 8, không cho cô đi cùng với bọn Vô Hàn nữa. Đi hưởng thụ. Vô Hàn nói thật ngắn gọn. Hắn nghi ngờ hỏi lại. Đi hưởng thụ ư? Là hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cuộc sống chứ sao? Hưởng thụ cuộc sống ư? Hắn thật không hiểu ra sao cả. Thôi được rồi, anh đừng hỏi nhiều như vậy. Dù sao anh chỉ cần làm theo lời tôi là xong mà. Tôi cũng phải đi cùng với các cô sao? Hắn nghĩ đó chỉ là hoạt động của phụ nữ. Đương nhiên, anh không thấy chân của Âu Thiên đang bị thương sao? Cho nên hôm nay anh phải đi làm hai chân của cô ấy, hộ tống cô ấy đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn đi. Thế nào, anh có đồng ý không? Đó là niềm vinh dự và may mắn của tôi. Rất hân hạnh được phục vụ. Vô Hàn và Lâm Tuyết Nhan nhìn nhau bật cười. Vậy thì chúng ta lên đường thôi. Vô Hàn nói. La Tuấn gật đầu, đột nhiên xoay người bế Âu Thiên Hà lên. Cô hồi nhỏ một tiếng, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, để ngừa bản thân mất cân bằng. Sau đó lại dùng tay kia đè lên làn váy ở đầu gối. La Tuấn à, động tác của anh không thể nhẹ hơn một chút hay sao? Ôn nhu một chút, cũng tốt mà. Vô Hàn trông thấy thì bất đắc dĩ thở dài. Bình thường tôi đều ôm cô ấy như thế mà này, có vấn đề gì hay sao? La Tuấn có hiểu hỏi lại. Đương nhiên là có rồi. Anh không chú ý là hôm nay cô ấy mặc váy sao? Đương nhiên là có. Nhưng điều này với... Âm thanh của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy trên mặt của Âu Thiên Hạ ửng đỏ, liều mình muốn đem làn váy đang tuột xuống hông kéo lên trên đùi. Vô Hàn nhún vai. Xem chừng hẳn là không cần tôi nói thêm nữa nhỉ. La Tuấn chậm chạp gật đầu, do dự một lúc lâu, rồi thả Âu Thiên Hà lại trên sàn nhà. Để cô kéo váy xong, lại tiếp theo mới cẩn thận ôm lấy, làm hai chân cô, mang cô ra ngoài hưởng thụ cuộc sống. Tiểu thư, bánh ngọt này là vị tiên sinh mặc áo sơ mi vàng ở bên kia mời ba vị, chúc ngon miệng ạ. Nhìn theo nhân viên phục vụ xoay người rời đi, Vô Hàn cùng Lâm Tuyết Nhan liếc nhau một cái, lại nhìn về phía Âu Thiên Hà đang trừng mắt nhìn một bàn đầy bánh ngọt, hoa quả và đồ uống, thì không nhịn được nhích miệng mỉm cười. Cảm giác như thế nào? Vô Hàn hỏi. Âu Thiên Hà phản ứng trì độn, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác gì ạ? Cảm giác được nhiều người như vậy ái mộ theo đuổi đó. Lâm Tuyết Nhan cười nói. Người ái mộ ư? Trên mặt cô vẫn một vẻ mờ mịt. Đúng vậy, người ái mộ. Những người mời cô ăn cái gì đó đều là có ý với cô, muốn theo đuổi cô. Chẳng lẽ cô không biết sao? Sao ạ? Cô ngơ ra rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu Tuyết à, có phải cô nghĩ nhầm rồi hay không? Mấy người mời chúng ta ăn đồ sao lại có ý với tôi được? Bọn họ thật ra là muốn mời cô vào Vô Hàn chứ. không phải là tôi đâu. Hiểu nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net